Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 811, 10 tòa Champions League. Tuy nói Barcelona tại thua trận thế kỷ Derby về sau, cũng là một đường thắng liên tiếp, nhưng sân nhà 6, không cuồng thắng Zaragoza, lấy 6 phần ưu thế đứng đầu bảng điểm số. Vẫn là để Real Madrid tại lễ Giáng sinh trước thắng được càng thêm rộng rãi hoàn cảnh. Tốn thời gian 5 tháng, Real Madrid rốt cục đánh ra thực lực bản thân cùng giá trị. Tây Ban Nha bóng đá chuyên gia đều biểu thị, Benitez đội bóng rốt cục có được trọn vẹn hoàn chỉnh chiến thuật ghép hình. Lý do cũng là 10 phần đơn giản, đó chính là Kaká bởi vì tổn thương thiếu trận. Cũng không để cho Real Madrid chịu ảnh hưởng. Giao đấu Zaragoza một trận chiến này, Slider biểu hiện được vô cùng chói mắt. Không chỉ có lập cú đúp, mà lại dâng hiến một lần trợ công. Có thể nói là đánh ra mình quá khứ 2 năm qua xuất sắc nhất một trận tranh tài. Phảng phất về tới Hà Lan giữa trận vừa mới gia nhập liên minh đội bóng lúc kinh diễm. Để cho người ta đối với hắn tại mùa giải hạn nửa trình tràn đầy chờ mong. Chứ danh vạch trần cơ cấu Senma điện đài càng là sau đó biểu thị. Bởi vì Schneider liên tục biểu hiện xuất sắc, để Real Madrid nguyên bản định tại đông nghỉ kỳ đem hết toàn lực đưa vào David Silva kế hoạch tạm. Thời gác lại, Real Madrid đối David Silva hứng thú vẫn luôn rất dày. Sớm tại mùa hạ chuyển nhượng lúc liền nhiều lần truyền ra chuyện xấu. Lúc ấy thịnh truyền Schneider muốn rời đội, David Silva phải thêm minh. Nhưng về sau theo Valencia ép ở lại David Silva, Schneider lại lưu đội, cuối cùng chuyển nhượng không giải quyết được gì. Hiện tại, theo Kaká giải phẫu thiếu trận, đông nghỉ kỳ đưa vào David Silva kế hoạch cũng lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Tại La Liga thứ 14 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia trong trận đấu. Vandano liền đại biểu Real Madrid tầng quản lý cùng Valencia tiến hành qua tiếp xúc. Hiệp đàm David Silva tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng Real Madrid khả năng. José Ramón de la Morena là Senma điện đài thể dục tiết mục tổng thanh tra. Đồng thời cũng là Tây Ban Nha thể dục truyền thông đệ nhất nhân. Chủ trì điện đài tiết mục người nghe vượt qua 1,5 triệu người. Từ trước đến nay đều là lấy vạch trần lấy sưng, mà lần này hắn cũng cho rằng Real Madrid tầng quản lý đã cơ bản từ bỏ đông nghỉ kỳ dẫn viện binh ý nghĩ. Trước đây không lâu hội đồng quản trị bên trên Florentino chính miệng biểu thị sẽ không ở đông nghỉ kỳ tiến hành nặng cân dẫn viện binh. Mà ngầm Florentino cùng rất nhiều Real Madrid đồng sự đều đối Dương Dương đưa cho cực cao đánh giá. Cho rằng Real Madrid đưa vào tên này cự tinh là trước nay chưa từng có anh minh quyết định. Cái này không chỉ là đến từ Dương Dương trên sân bóng biểu hiện. Cùng sân bóng bên ngoài giá trị buôn bán. Còn có hắn năm nay mùa hạ cùng Florentino cùng hội đồng quản trị đại lão một phen giao lưu. Lúc ấy hắn nhiều lần cường điệu, Real Madrid nhất định phải lưu lại Robben cùng Schneider. Tất cả mọi người tưởng rằng ra ngoài quan hệ cá nhân. Nhưng kết quả hiện tại đến xem, cái này hai tên cầu thủ đều phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn có Vermaelen, tên này cầu thủ cũng là bởi vì Dương Dương nguyên nhân mới đi đến Bernabeu. Mà lấy đến liền chiếm cứ đội bóng chủ lực vị trí. Đánh cho cũng coi như không tệ. Pepe có thương tích trong người. Nghe nói Benitez ngay tại nếm thử để Vermaelen cùng Ramos cộng tác chung về. Căn cứ ta được đến. Tin tức, nếu như Real Madrid năm nay đông nghỉ kỳ muốn dẫn viện binh. Duy nhất khả năng dẫn vào chính là Inter Milan Mai Công. Florentino đối tên này cả công lẫn thủ thế giới đỉnh cấp phải hậu vệ biên tràn đầy hứng thú. Mà Mai Công đối gia nhập liên minh Real Madrid cũng đồng dạng tràn đầy khát vọng. Ai cũng biết, tại năm đó chi kia Ajax trong đội, Mai Công, Yaya Toure cùng Vermaelen bọn người là Dương Dương hảo hữu. Bây giờ Yaya Toure đi Barca liền không nói, nhưng Dương Dương, Vermaelen, Ibrahimovic, Maxwell cùng Schneider bọn người tại Real Madrid, Mai Công tự nhiên cũng là muốn đến Real Madrid đến cùng đám bạn chí cốt kề vai chiến đấu. De La Morena cho rằng Real Madrid đưa vào Dương Dương cơ hồ có thể nói là một bút siêu giá trị giao dịch. Florentino thậm chí trên hội đồng quản trị công khai biểu thị, cái này sẽ là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất tối anh minh chuyển nhượng giao dịch. Theo Real Madrid bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, bao quát David Villa cùng David Silva ở bên trong nhiều tên ngôi sao bóng đá, đều đối gia nhập liên minh Real Madrid tràn đầy hứng thú. Theo ta hiểu rõ, Real Madrid cũng không tính tại đông nghỉ kỳ tiến hành dẫn viện binh, mà là muốn tại mùa hạ chuyển nhượng động thủ. Mục tiêu bao quát David Villa, David Silva, Fabregas, Aguero, Ribery chờ cự tinh. Cân nhắc đến trước mắt đội bóng trước trận tiến công đội hình đã đầy đủ cường đại xuất sắc, bởi vậy cụ thể đưa vào nào cầu thủ còn cần cẩn thận châm trước, đồng thời còn sẽ trưng cầu Dương Dương ý kiến. Đây là Florentino Galactico hai kỳ lớn nhất một cái biến hóa. Có thể nói, từ Florentino lên đài bắt đầu, Real Madrid tổ đội sách lược liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trong tương lai thời gian 10 năm bên trong, Real Madrid đều đem vây quanh Dương Dương đến tổ kiến đội bóng. Tại đưa vào mỗi nhất danh cự tinh trước đó, đều nhất định sẽ trưng cầu Dương Dương ý kiến làm tham khảo. Thậm chí, căn cứ Real Madrid nội bộ nhân viên lộ ra, Florentino từng tại nội bộ nói chuyện bên trong nâng lên, để Dương Dương vui vẻ. Tâm vô bằng vụ tại Bernabeu đá bóng, là đội bóng hành chính nhân viên công tác, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ số 1 nhiệm vụ. De La Morena cho rằng, Florentino sở dĩ coi trọng như vậy Dương Dương, ngoại trừ thi đấu phương diện nhân tố suy tính, cùng Dương Dương tại Real Madrid câu lạc bộ lấy được cầu thủ cùng fan bóng đá tán thành bên ngoài, còn có rất trọng yếu một phương diện đến từ Dương Dương giá trị buôn bán. Sau lưng Dương Dương là khổng lồ Trung Quốc cùng châu Á thị trường. Cái này khiến Dương Dương không chỉ là trên sân bóng hoàn mỹ tiến công máy móc, đồng thời cũng là trên thương trường đánh đâu thắng đó máy in tiền. Căn cứ Florentino trên hội đồng quản trị phân tích, Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid 5 tháng thời gian, đã tải quần áo chơi bóng tiêu thụ, câu lạc bộ hình tượng và tài trợ thu nhập các phương diện. Vì câu lạc bộ sáng tạo ra kinh người ích lợi, Real Madrid chỉ có được Dương Dương chân dung quyền, bộ phận đại diện, coi như chỉ là cái này một bộ phận. Tại quá khứ trong vòng 5 tháng, vì Real Madrid mang đến vượt qua 3.000 ức euro thu nhập, ở trong đó bao gồm Dương Dương lấy 5 triệu euro trở thành chứ danh Dương túi nhãn hiệu đẹp lữ, toàn cầu hình tượng đại sứ, đồng thời lại lấy 5 triệu euro đại ngôn UAE hàng không vân vân. Khoảng chừng lầu 5 tầng cao, Dương Dương đại ngôn hải phi ti cự phúc biển quảng cáo đứng sừng sững ở Jordan thủ đô bắt mắt nhất vị trí, còn có Trung Đông Dubai đầu đường, càng là khắp nơi có thể thấy được Dương Dương quảng cáo. Mà gần nhất hắn ký xuống ra thực nhiều dầu máy đại ngôn, lại thu hoạch 5 triệu euro niên kỷ phí tài trợ, Real Madrid cùng Dương Dương đoàn đội đều phi thường trọng thị đối Dương Dương hình tượng giữ gìn, cũng không có tát ao bắt cá. Tỉ như trước đó không lâu, một nhà Tây Ban Nha chứ danh công ty xây dựng vì Dương Dương mở ra cao tới 1.000 vạn euro phí tài trợ dùng, hy vọng mời Dương Dương làm bọn hắn toàn cầu hình tượng đại ngôn nhân. Nhưng Real Madrid cùng Dương Dương đoàn đội đều cự tuyệt dạng này mời. Lý do là quay chụp quảng cáo hội chiếm dụng huấn luyện của hắn thời gian. Nhưng trên thực tế, hắn là không nguyện ý vì công ty xây dựng khả năng xuất hiện công trình vấn đề cõng nồi. Cùng loại với tình huống như vậy, tại quá khứ trong vòng 5 tháng, còn phát sinh qua rất nhiều lần, đến mức Real Madrid bộ thương mại cánh cửa người phụ trách Jose Sanchez một lần hạnh phúc phàn nàn. Nói, thoái thác những cái kia chủ động đưa tới cửa tiền, để hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. De La Morena còn biểu thị, trước mắt Real Madrid ngay tại tiến một bước đào móc dương dương trên người giá trị buôn bán. Câu lạc bộ hy vọng có thể tại giữ gìn dương dương hình tượng không nhận làm bẩn tình huống dưới. Tiếp tục tăng lên buôn bán thu nhập, bao quát ngân hàng, điện tử sản phẩm, rượu nho, điện tín chờ còn lại các ngành các nghề. Nước Mỹ chứ danh thể dục công ty quản lý đã từng đi ra một phần phân tích báo cáo, cho rằng Dương Dương có được trên thế giới này độc nhất vô nhị đặc chất. Hắn là châu Á vị thứ nhất cấp thế giới cự tinh, tại châu Á địa khu có được siêu cường nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Đồng thời tại châu Âu cùng châu Phi đều có địa vị vô cùng quan trọng. Tại nước Mỹ thị trường cũng đồng dạng rất được hoan nghênh. Quá khứ mấy năm, Dương Dương tại nước Mỹ cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn giá trị buôn bán cơ hồ không có cực hạn. Hiện tại hàng năm quảng cáo thu nhập phỏng đoán cẩn thận đã vượt qua 300 triệu euro. Tương lai còn đem tăng thêm một bước. De La Morena tại tiết mục bên trong lộ ra, chính là bởi vì Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Bởi vậy Real Madrid trên dưới cũng là đối Dương Dương cực kỳ trọng thị. Tại đội bóng nghênh đón lễ Giáng sinh ngày nghỉ lúc, đội bóng mặc dù tạm dừng huấn luyện, nhưng lấy Carlos Díaz cầm đầu chữa bệnh tiểu tổ vẫn là vì cầu thủ lượng thân định chế Noel thực đơn. Đối với Dương Dương, Díaz càng là cực kỳ trọng thị, bởi vì Dương Dương sau đó phải bôn ba với thế giới các nơi. Đã muốn tham gia câu lạc bộ lễ Giáng sinh hoạt động, lại muốn đến Trung Đông tham gia câu lạc bộ nhà tài trợ UAE hàng không mở rộng, về sau còn muốn tham gia Zurich FIFA trao giải đại hội. Hành trình phi thường dày đặc, vì tốt hơn bảo hộ Dương Dương tại đoạn thời gian này ẩm thực cùng trạng thái, Real Madrid thậm chí chuyên môn an bài nhất danh dinh dưỡng sư cùng nhất danh tư nhân huấn luyện viên toàn bộ hành trình cùng đi, mỗi ngày nhất định phải hướng đội y hồi báo Dương Dương ẩm thực, giấc ngủ cùng huấn luyện tình huống. De La Morena nói đùa mà tỏ vẻ, Real Madrid đây là vì Dương Dương cung cấp tổng thống cấp bảo hộ. Theo lễ Giáng sinh tiến đến, Real Madrid chính thức cũng tổ chức không ít hoạt động, bao quát mỗi năm một lần lễ Giáng sinh liên hoan. Dương Dương, Ibrahimovic, Raul cùng động xong giải phẫu còn tại khôi phục Kaká đều được mời tham gia hội đồng quản trị tổ chức Noel ăn mừng hoạt động. Hiện trường tụ tập vương thất thành viên, chính phủ yếu viên chờ chính thương nghiệp danh lưu. Không có chỗ nào mà không phải là Real Madrid hội viên fan bóng đá. Dương Dương tại hoạt động bên trên nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, mà đang tiếp thụ người chủ trì phỏng vấn lúc nhắc tới mình năm mới nguyện vọng, hắn cười biểu thị hy vọng có thể trợ giúp đội bóng bảo trì lại trước mắt phần này tình thế. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thừa nhận một sự thật, đó chính là Barca vẫn như cũ là trên thế giới này mạnh nhất tối phi phàm đội bóng. Nhưng ta đi vào Real Madrid, nhiệm vụ thiết yếu chính là trợ giúp đội bóng đi đánh bại cái này mạnh nhất đối thủ. 2009 đối với ta mà nói là mộng ảo một năm, ta được đến vinh dự, cũng tới đến trên thế giới vĩ đại nhất một nhà câu lạc bộ. Mà đối với năm 2010, ta hy vọng có thể tại Bernabeu, tại chúng ta fan bóng đá trước mặt, trợ giúp đội bóng thắng được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League. Đây là ta năm mới nguyện vọng lớn nhất. Trừ cái đó ra, ta còn hy vọng đội bóng có thể tiếp tục bảo trì đối Barcelona ưu thế. Tại một năm mới bên trong, tiếp tục chiến thắng Barcelona, tranh thủ bảo trì lại thi đấu vòng tròn trước mắt dẫn trước ưu thế. tranh thủ tại mùa giải kết thúc về sau, đạt được một cái làm cho tất cả mọi người đều hài lòng thành tích. Dương Dương fan này tỏ thái độ, cũng thắng được hoạt động hiện trường như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Một số 05 Champions League trận chung kết ngay tại Bernabeu cử hành. Tại mình sân nhà cầm xuống thứ 10 tòa Champions League, cái này không chỉ có là Dương Dương nguyện vọng, đồng thời cũng là tất cả Real Madrid fan bóng đá nguyện vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?